Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 148, C148, tôi muốn cổ phần của tập đoàn Đường Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này là ai? Cô sẽ sớm biết thôi. Sở Hà nhìn Đường Sở Sở cười thần bí. Đường Sở Sở nhướng mày. Nói, Sở tiên sinh, tôi không biết anh lấp lửng cái gì. Nhưng tôi không hy vọng sẽ trở thành kẻ thù của anh. Nếu anh có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, tôi muốn nắm cổ phần trong tập đoàn Đường Thị. Sở Hà nói thẳng, nắm cổ phần của Đường Thị. Đường Sở Sở ngạc nhiên. Đúng vậy, tôi sẵn sàng bỏ ra 30 tỷ để đầu tư vào tập đoàn Đường Thị. Sở Hà nói một câu khiến ánh mắt Đường Sở Sở lộ vẻ khiếp sợ. 30 tỷ, đây không phải là số tiền nhỏ. Với số tiền này có thể trực tiếp thu mua một công ty đã niêm yết. Sở tiên sinh, tôi muốn biết vì sao anh muốn nắm cổ phần của Đường Thị. Đường Sở Sở mở miệng hỏi. Bởi vì Đường Thị có đan chú nhan, bởi vậy tôi cũng muốn chia một chén canh. Không biết chủ tịch Đường có nể tình hay không. Sở Hà mỉm cười nói. Thật ngại quá, tôi không hiểu rõ thân phận lai lịch của Sở tiên sinh. Bởi vậy tôi sẽ không đồng ý để Sở tiên sinh nhập cổ phần. Về phần mấy mảnh đất kia, nếu Sở tiên sinh thích, vậy thì Sở tiên sinh cứ lấy đi. Thiên hải lớn như vậy, tôi tin tưởng dựa vào năng lực của Đường Thị, tìm mấy mảnh đất hẳn là không thành vấn đề. Bàn thức ăn này tôi đã tính tiền rồi. Sở tiên sinh cứ từ từ dùng. Đường Sở Sở đứng thẳng dậy nói. Cô nói xong lập tức rời đi. Có cá tính. Sở Hà nở nụ cười nhẹ nhàng. Anh ta lấy di động ra bấm một dãy số. Cô ấy từ chối rồi. Vậy thì tiến hành bước tiếp theo. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói điềm tĩnh mà tràn ngập tư tính. Tôi rất tò mò. Với thân phận của anh, muốn có được người phụ nữ này, cần gì hao công phí sức làm những thứ này làm gì? Sở Hà không khỏi tò mò hỏi. Đây là điều anh nên hỏi ư? Giọng nói của chủ nhân đầu dây bên kia lạnh lẽo vang lên. Lộ ra một cảm giác áp bách vô hình. Cách một cái điện thoại nhưng Sở Hà vẫn cảm thấy hít thở không thông. Trái tim dường như ngừng đập. Không nên, là tôi lắm mồm. Sở Hà vội vàng nói. Đầu dây bên kia lập tức cúp máy. Sở Hà ở bên này thở ra một hơi thật sâu. Trán toát mồ hôi lạnh. Sau đó, anh ta lại gọi một cuộc điện thoại. Giúp tôi liên lạc với Đường Chính Nghĩa. Về phần Đường Sở Sở, sau khi cô rời khỏi khách sạn thì trở về công ty. Chủ tịch, thế nào rồi? Tôn Tiểu Tiểu dò hỏi. Đối phương bỏ ra 30 tỷ muốn nhập cổ phần Đường Thị. Nhưng Bi chỉ từ chối. Đường Sở Sở nói thẳng. Cái gì? 30 tỷ đầu tư vào Đường Thị? Sở Hà kia là ai? Lại có số tiền lớn như vậy? Sắc mặt Tôn Tiểu Tiểu giật mình. Nhìn Đường Sở Sở. Nhưng vì sao chủ tịch lại từ chối? Nếu có 30 tỷ này, Đường Thị sẽ phát triển nhanh hơn. Thân phận người này rất bất thường. Tất nhiên chị không thể đồng ý. Một khi anh ta đầu tư 300 tỷ vào Đường Thị, tất sẽ nắm giữ cổ phần không nhỏ của Đường Thị. Thậm chí ngay cả cổ phần trong tay chị cũng bị pha loãng giảm bớt. Lỡ anh ta có ý đồ gì với Đường Thị, vậy thì hỏng bét. Vẻ mặt Đường Sở Sở nghiêm túc nói. Chủ tịch nói đúng, nhưng còn nhà máy mới phải làm sao đây? Tôn Tiểu Tiểu hỏi. Tiếp tục tìm. Thiên hải lớn như vậy, chị cũng không in anh ta có thể thu mua toàn bộ đất ở đây. Đường Sở Sở lạnh nhạt nói. Hiểu rồi. Tôn Tiểu Tiểu gật đầu. Đúng rồi, đã tìm được người phát ngôn cho Đường Thị chưa? Đường Sở Sở hỏi. Đã tìm được, là một nữ diễn viên hàng đầu trong nước, rất nổi tiếng. Nghe nói cô ấy chỉ đứng sau vị nữ thần quốc dân Tô Nhược Tuyết Kiều. Ngày mai cô ấy sẽ đến Thiên Hải bắt đầu quay phim, nhưng yêu cầu của nữ diễn viên này không thấp. Ăn ở đi lại đều yêu cầu chất lượng cao nhất. Phỏng chừng là người khó hầu hạ. Nhưng bởi vì cô ấy rất nổi tiếng nên bên phía bộ phận đã chọn cô ấy làm người phát ngôn cho công ty chúng ta. Chủ tịch, chị nghĩ sao? Tôn Tiểu Tiểu trả lời. Nếu bộ phận đã quyết định rồi, vậy cứ làm thế đi. Đại Minh tỉnh sao? Khẳng định yêu cầu cao một chút. Tiểu Tiểu, ngày mai em thay chị đi nói chuyện với đối phương nhé. Phải đảm bảo không được xảy ra bất luận sai lầm gì. Đường Sở Sở dặn dò Tôn Tiểu Tiểu. Vâng, chủ tịch. Tôn Tiểu Tiểu lập tức gật đầu. Trong khi đó, ở nơi nào đó trong thiên hải, đám người long hồn tụ tập ở đây. Không ngờ tên Diệp Phàm kia lại là đệ tử của sát thần Tu La. Thảo nào hắn lại khủng bố như vậy, người đàn ông ốm yếu như khỉ cảm thán nói. Đội trưởng, chúng ta có nên lập tức bẩm báo việc này cho Long Soái không? Một người đàn ông sắc mặt lạnh lùng nhìn người đàn ông đeo mặt nạ nửa mặt hỏi. Mấy người quên lời hắn nói sao? Nếu chúng ta tiết lộ chuyện này ra ngoài, vậy chúng ta phải chết. Cách chương.